Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 825, gà mờ ngươi chuẩn bị kỹ càng phụ trách đi. Miêu Tiểu Lệ trực tiếp đập vào Lâm Phi Phàm trên thân. Nàng xuất hiện trong nháy mắt bộc phát ra linh khí trong nháy mắt đem bán kính mười mấy thước không. Gian móc ra một cái trống rỗng. Chung quanh bị cắt gọt kim loại đều là thuần túy mặt kính. Tiểu Lệ tỷ, ngươi không sao chứ? Lâm Phi Phàm ôm Miêu Tiểu Lệ mặt hỏi. Ta không sao, thật là quá kích thích. Ha ha ha, Miêu Tiểu Lệ không tim không phổi nở nụ cười. Tiện tay theo tư nhân trong không gian nắm Tiểu Tinh Nghịch vứt đi ra. Chúng ta đi ra rồi. Tiểu Tinh Nghịch hỏi. Đúng, đi ra, Miêu Tiểu Lệ nói. Các ngươi đi đâu? Thậm chí ngay cả triệu hoán các ngươi đều lao lực như vậy. Lâm Phi Phàm hết sức kỳ quái. Đừng nói nữa. Kém một chút. Liền kém một chút. Chúng ta liền đem Roy Go cho xử lý. Các ngươi chạy đi đối phó Roy Go. Lâm Phi Phàm giật nảy cả mình. Đúng vậy a, ngươi giúp ta làm tinh bàn. Ta cũng nên giúp ngươi giải quyết nỗi lo về sau đi. Chúng ta dự định thừa dịp không ai chú ý. Nghĩ biện pháp nắm Roy Go cho xử lý. Kết quả không nghĩ tới vận khí không tốt. Tiểu Tinh Nghịch nói xong, nhìn về phía Lâm Phi Phàm trong tay. A, trong tay ngươi đó là cái gì? Tiểu Tinh Nghịch trong mắt đều phát sáng. Lâm Phi Phàm giơ lên lung lay một thoáng. Tinh bàn chứ sao? Cho ta. Tiểu Tinh Nghịch nhảy dựng lên liền muốn đoạt. Kết quả Lâm Phi Phàm một thoáng đem cái kia tinh bàn nhét vào tư nhân không gian. Nói, chậm rãi chậm rãi. Thứ này trước thả ta chỗ này. Ta phải nhìn một chút tương lai ngươi đối ta ngạch thái độ như thế nào. Ta rồi quyết định có cho hay không ngươi. Lâm Phi Phàm nói. Ấy nha, Phi Phàm ca ca. Ngươi sao có thể đối với ta như vậy mà. Chán ghét á. Tiểu Tinh Nghịch hết sức buồn nôn lại gần. Đầu ngón tay vẽ lấy Lâm Phi Phàm ngực. Chỉ cần ngươi đem tinh bàn cho ta. Ngươi để cho ta như thế nào. Ta liền ra sao. Có được hay không vậy? Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Đừng cho ta dùng bài này. Trước đây không lâu ngươi còn gọi ta ba ba đâu. Đến bây giờ ta toàn thân đều là bóng ma tâm lý. Mong muốn tinh bàn chờ chúng ta giải quyết Roy Go vấn đề này đi. Tiểu Tinh Nghịch bĩu môi một cái. Một mặt khó chịu nói. Thân là một cái nam nhân. Có nữ hài tử cùng ngươi muốn ít đồ còn lề mề chậm chạp. Thật không thoải mái. Lâm Phi Phàm thì cười hắc hắc. Thật có lỗi. Chúng ta là tình địch quan hệ. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ Tiểu Tinh Nghịch lao ra vừa mới tổn hại khu vực. Lại thấy chung quanh đã lâm vào chiến hỏa bên trong. Tà thần La Y Go máu thịt cùng máy móc trang bị từ không trung rơi xuống. Biến thành một cái máy móc máu thịt quái vật khắp nơi tìm kiếm con mồi. Một khi bị nó phát hiện có người. Nó ngay lập tức sẽ xông đi lên. Cùng người kia hòa làm một thể, mà vô luận chung quanh có bất kỳ máy móc, nó cũng sẽ hấp thu bộ phận máy móc, sau cùng đem người kia đổi cải tạo thành làm này loại nửa người nửa máy móc quái vật. Những quái vật này sẽ chủ động công kích bất luận cái gì chúng nó phát hiện sinh vật, đồng thời cố gắng đem những sinh vật kia dung nhập trong cơ thể mình. Lúc này toàn bộ cách đấu thiên vương trong phi thuyền có sức chiến đấu người đều chủ động đứng dậy. Bọn hắn muốn vì bảo vệ toàn bộ cách đấu thiên vương hạm đội mà chiến đấu. Bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng nơi này bị tà thần khôi lỗi chiếm lĩnh. Nhưng, này nói nghe thì dễ. Tà thần khôi lỗi dù sao đến từ tà thần. Lâm Phi Phàm lúc trước cùng Oan Gia Hoa chiến đấu có thể thuận lợi như vậy. Một mặt là bởi vì tà thần La Y Go một mực ở vào che giấu trạng thái không có toàn lực ủng hộ. Một mặt khác cũng là bởi vì Oan Gia Hoa chấp niệm quấy phá. Hắn kiên trì dự định phải dùng giác đấu phương thức tới chiến thắng Lâm Phi Phàm. Mà một khi từ bỏ này loại chấp niệm, từ tà thần lực lượng tham gia, vậy liền hoàn toàn là một cái khác phương diện chiến đấu. Tà thần sở dĩ được gọi là tà thần, có thể trở thành cái vũ trụ này đệ tam lực lượng. Tự nhiên là có nguyên nhân. Phần lớn tà thần cường đại hơn trình đều cũng không thế nào mỹ hảo. Cơ hồ đều kèm theo cưỡng chế hấp thu loại hình sự tình. Roy Go tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phi Phàm tự nhiên cũng gia nhập chiến đấu. Tiểu Phàm quân đoàn viễn trình xác định vị trí oanh tạc năng lực ở thời điểm này rất là trọng yếu, làm những máu thịt kia cùng máy móc tạo thành quái vật xuất hiện thời điểm. Tiểu Phàm quân đoàn có thể trong nháy mắt đưa chúng nó miểu sát. Này chút cảm nhiễm quái mặc dù có thể cấp tốc đem một người chuyển hóa, nhưng tự thân lực phòng ngự cũng không cao. Chúng nó càng nhiều là dựa vào số lượng thủ thắng. Bất quá, có khả năng rất rõ ràng thấy, những quái vật này đang ở hướng về một cái hướng khác tụ tập. Oanh, một đoàn liệt diễm nổ tung. Sau đó một cái nham thạch nóng chảy tạo thành nữ tử vọt ra. Cái kia cố gắng chuyển hóa nàng cảm nhiễm quái bị đốt thành than cùng nước thép. Sau lưng nàng, còn có càng nhiều chuyển hóa quái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Tiểu Phàm quân đoàn lập tức tiến hành đạt đến cực điểm công kích. Đem những cái kia chuyển hóa toàn bộ bắn giết. Ha ha, huynh đệ diễm phúc không cạn a. Người đây là phục chế người quân đoàn sao? Không hề nghi ngờ, ấn nham thạch nóng chảy nữ đúng là đã từng cùng Lâm Phi Phàm giao đấu nguyên tố người. Lina, đây là phân thân của ta. Lâm Phi Phàm nói, phân thân a, thật là xa xỉ. Ta đã sớm nghe nói địa cầu các ngươi có rất nhiều cổ quái kỳ lạ pháp thuật. Linh khí tùy tiện dùng. Không giống như là chúng ta. Đối với linh khí đều đặc biệt chân quý. Dùng một chút cũng đau lòng thật lâu. Lina nói. Không đến mức a. Lâm Phi Phàm cười. Đến mức. Vô cùng đến mức. Địa cầu các ngươi linh khí giàu tập hợp trình độ tại toàn bộ vũ trụ đều là nổi danh. Nếu như không là linh tộc trước chiếm dưới. Khẳng định sớm đã bị người cho cướp sạch. Lina nói. Nói như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, chúng ta còn hẳn là cảm tạ linh tộc chứ sao? Lâm Phi Phàm cười nói. Cảm tạ hắn cái đại đầu quỷ. Trước giải quyết trước mắt những quái vật này. Miêu Tiểu Lệ hô hào đã liền xông ra ngoài. Nàng thích nhất này loại lộn xộn đấu tràng diện. Nàng có khả năng thỏa thích mở vô song cắt cỏ. Tốt. Lâm Phi Phàm vừa muốn xông ra đi, sau đó lại quay người trở về. Đối Lina hỏi, muội tử, người muốn linh khí sao? Lina sững sờ, thanh âm có chút ngoài ý muốn. Người phải cho ta linh khí. Đúng vậy a, ta linh khí nhiều đến dùng không hết. Cho ngươi điểm, cũng coi là gia tăng trợ lực. Lâm Phi Phàm nói, được, tốt, chấm ngoặc kép. Lina tự hồ có chút xấu hổ. Cúi đầu nói ra, mặc dù có chút kỳ quái, bất quá Lâm Phi Phàm làm sao biết nhiều như vậy. Hắn đưa tay ngạch đặt tại Lina trên trán, linh khí tìm được một cái chỗ tháo nước, mang theo nổ vang cùng rít gào gọi rót vào Lina trong cơ thể. Đó là bát phương tụ linh trận lại thêm cái kia linh khí bóng linh khí phóng ra lượng. Trong chớp mắt, Lina toàn thân nham thạch nóng chảy toàn bộ chốc ra. Chỉ còn lại có hỏa nguyên tố linh khí tạo thành thân thể. Mà này thân thể tại quá lượng linh khí rót vào phía dưới vậy mà dần dần tạo thành thực chất thân. Thể, tốt, Lâm Phi Phàm thu tay lại. Cười híp mắt nhìn xem đột nhiên có thực thể Lina. Mà Lina càng là kinh ngạc nhìn lấy chính mình linh khí ngưng kết thành thực thể thân thể. Ngươi để cho ta tiến hóa. Lina nói, không hiểu. Bất quá bây giờ ngươi hẳn là so trước đó mạnh hơn nhiều đi. Tóm lại cố lên nha. Lâm Phi Phàm khoát khoát tay. Hướng về Miêu Tiểu Lệ bay đi. Chỉ để lại Lina một người bụng mặt. Không biết suy nghĩ gì. Miêu Tiểu Lệ không có đi xa. Hiển nhiên đang tận lực chờ lấy Lâm Phi Phàm. Ngươi làm sao mới đến? Miêu Tiểu Lệ hỏi. Ta cho Lina một điểm linh khí. Xem ra nàng tăng lên không ít đâu. Nàng nói nàng đều đã tiến hóa. Lâm Phi Phàm nói. Cái gì? Cho ngươi một cái nguyên tố sinh vật. Rót vào linh khí. Miêu Tiểu Lệ một bàn tay phiến ra. Một mảnh chuyển hóa quái lập tức hóa thành cho bụi. Đúng vậy a, ta linh khí ngược lại nhiều. Vừa mới triệu hoán ngươi thời điểm trong cơ thể ta chú lưu quá nhiều linh khí. Kìm nén đến khó chịu. Liền đều cho nàng. Lâm Phi Phàm nói. Gà mờ a. Nói ngươi là gà mờ ngươi còn không thừa nhận. Ngươi biết linh khí đối với nguyên tố sinh vật ý vị như thế nào sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Năng lượng, Lâm Phi Phàm nói, không chỉ là năng lượng, nguyên tố sinh vật thân thể chính là do thuộc tính khác nhau linh khí tạo thành. Đối bọn hắn tới nói, nguyên tố liền là thân thể một bộ phận, người đem linh khí rót vào người ta trong cơ thể. Đây cơ hồ sẽ cùng nắm thân thể ngươi một bộ phận cắm vào đối phương trong cơ thể a. Miêu Tiểu Lệ nói, Lâm Phi Phàm cái cằm đều nhanh rơi mất. Tiểu Lệ tỷ ngươi đừng làm ta sợ. Lâm Phi Phàm nói, ta hù dọa ngươi làm gì? Ngươi nói nàng đều tiến hóa. Ngươi thế nhưng là thật không có ít rót vào. Số lượng lớn như vậy mang theo ngươi cá nhân ấn ký linh khí bị rót vào trong cơ thể nàng. Hiện tại nha đầu này 89 phần 10 đều đã biến thành người của ngươi. Tóm lại, ngươi chuẩn bị kỹ càng phụ trách đi. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.